chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3618, chương 3428, thở hồng hộc. Ngưu ca, chúng ta thì dạng này nằm thi sao? Mã Diện nhỏ vụn thanh âm theo trong hố sâu truyền ra. Sau đó chỉ nghe thấy có đồ rơi xuống thanh âm. Ngưu ca, là tiểu tử kia, chúng ta muốn đem hắn bắt lại sao? Ngưu ca, ngưu đầu cái trán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Im miệng, thì ngươi mẹ nó nói nhiều. Ngươi không nhìn thấy Diêm Quân đều tại che chở tiểu tử này sao? Muốn là cầm hắn, hay chúng ta còn không phải đi 18 tầng địa ngục nói mát đi. 18 tầng địa ngục gió lạnh không tệ a. A, Ngưu ca, ngươi làm sao tại rồi răng? Có phải là không thoải mái hay không a? Ngưu đầu nhắm mắt lại, nhịn xuống muốn đánh người, đánh quỷ xúc động. Ngưu ca, tiểu tử kia hướng chúng ta bên này tới. Ngưu ca, ba. Ngưu đầu thoáng cái vọt lên đem Mã Diện đầu đánh vào địa bên trong. Thật sự là nhịn không được Mã Diện cái này so. Hắn vỗ vỗ tay, ánh mắt trì trệ, nhất thời trông thấy Vương Đại Đông trừng to mắt nhìn lấy chính mình. Ngưu đầu khẽ nhíu mày, làm bộ không nhìn thấy Vương Đại Đông, gánh lấy Mã Diện rời đi. Chờ một chút, Vương Đại Đông đối với Ngưu đầu bóng lưng hô. Ngưu đầu đi được càng nhanh, ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, không khỏi nghĩ đến chính mình dài đến có đáng sợ sao như vậy. Liền đại danh đỉnh đỉnh Ngưu đầu thấy chính mình quay đầu liền chạy. Nhưng là, hắn nào biết được Ngưu đầu là bởi vì không muốn xen vào việc của người khác. Miễn cho gây phiền toái trên thân mới không nhìn hắn. Không chung hai vị Diêm Quân vẫn tại đại chiến lấy. Vương Đại Đông mình bị giữa bọn hắn sinh ra gió bão thổi rơi xuống. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ nát. Hiện tại hắn không muốn động. Chỉ muốn tại trên mặt đất nằm thi chờ bọn hắn đánh xong. Mà tại một bên khác, giải kiếm đến lại bị đếm mãi không hết vong linh bao vây tại một chỗ. Đây là có chuyện gì? Làm sao tại bỗng nhiên ở giữa xuất hiện nhiều như vậy vong linh? Giải kiếm đến không ngừng khua tay trường kiếm trong tay. Vừa nói, trong cơ thể hắn khác một cái thân thể nói ra. Trước không cần quan tâm nhiều. Giết ra ngoài đang nói. Giải kiếm đến xem cái này đếm mãi không hết vong linh. Run sợ nói ra. Cái này muốn làm sao giết? Cái thanh âm kia nói ra. Những vong linh này khẳng định có cường đại quỷ quái đang chỉ huy. Giết cái kia chỉ huy là được. Cái kia chỉ huy ở đâu? Giải kiếm đến kiếm thế đã nhanh theo không kịp vong linh nhào tới số lần. Cái kia chỉ huy tới. Cái thanh âm kia nói xong. Một đạo ngút trời sát khí ép thẳng tới hắn mà đến. Giải kiếm đến không khỏi đến lui lại một bước. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thật mạnh sát khí. Giết hắn. Dùng vô tướng thần công hấp thu hắn sát khí. Tốt. Giải kiếm đến trong mắt bắn ra lạnh lẽo hàn mang. Một cái mặt mũi hung dữ lệ quỷ đẩy ra chung quanh vong linh xuất hiện tại giải kiếm đến trước mắt. Cái này lệ quỷ trong tay giơ lên một thanh trường kiếm. Không nói hai lời một kiếm hướng giải kiếm đến chém tới. Sắc bén sát khí đem xung quanh đều vong linh chảm thành hai nửa. Giải kiếm đến cảm thụ lấy kiếm khí này. Không chỉ có không có sợ hãi. Ngược lại trong mắt hiện ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Hắn xoay chuyển trường kiếm. Một vệt ánh sáng sáng lướt qua hắn mặt mũi. Tê kéo. Hắn cũng một kiếm lôi ra. Kiếm khí căng vọt. Làm một tiếng. Giải kiếm đến sắc mặt ửng hồng bay rớt ra ngoài. Khóe miệng tràn ra huyết dịch. Mà cái kia lệ quỷ là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt. Nhanh nuốt hắn. Giải kiếm đến trong thân thể cái thanh âm kia hưng phấn nói ra. Giải kiếm đến trên không trung xoay chuyển. Một cái bổ nhào qua. Mở ra năm ngón tay nắm tại cái kia lệ quỷ đỉnh đầu. Hé miệng, cái kia lệ quỷ liền hóa thành một đạo khói xanh tiến vào trong miệng hắn. Sau đó, Giải kiếm đến sau lưng sát khí càng thêm nồng đậm. Nhìn kỹ lại, có ít người hình dáng ở bên trong. Rất tốt, nơi này lệ quỷ rất nhiều. Các loại thực lực ngươi tại lớn mạnh một chút, hấp thu tại lợi hại một chút quỷ tướng thậm chí là Diêm Vương cũng không khả năng. Giải kiếm, đến trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hàn quang. Những vong linh này tán. Giải kiếm đến phát hiện không có cái kia lệ quỷ về sau. Những cái kia điên cuồng vây công hắn vong linh đều ào ào tiêu tán. Đây đều là hạ cấp vong linh, cũng không có cái gì hấp thu giá trị. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần lại đi tìm càng cường đại lệ quỷ thậm chí là quỷ tướng. Tốt, giải kiếm đến đáp ứng. Trường kiếm trở vào bao, hướng địa ngục chỗ càng sâu mà đi. Vương Đại Đông thì sắp sụp đổ. Bên trên bầu trời hai vị lão đại đã đánh không biết bao lâu. Hắn hiện tại đã không biết tránh đâu còn muốn an toàn một số. Xung quanh đã là mấp mô hầm động, đã không có hoàn chỉnh mặt đất. Hắn hiện tại mới ý thức tới vì cái gì Ngưu Đầu Mã Diện hội chọn rời đi. Bởi vì cái này thật sự là quá nguy hiểm. Hiện tại Vương Đại Đông cảm giác mình cũng là tải trên mũi đao hành tàu. Lúc nào cũng có thể ợ ra rắm. Không chung, Tề Bạch lửa giận ngút trời thở phì phò. Tề Bạch áo cũng giống như thế. Hắn nhìn lấy Tề Bạch nói ra. Không đánh, coi như ta sợ ngươi được không? Tề Bạch đôi mắt sáng lên. Khóe miệng tà mị cười nói. Dạng này liền đem tiểu tử kia giao cho ta. Không cho phép ngươi đang nhúng tay. Điều đó không có khả năng. Tề Bạch áo trực tiếp cự tuyệt. Cái kia không có cách nào giao lưu. Đi chết đi. Tề Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kẹp lấy hai đạo long quyển phong đánh phía Tề Bạch áo. Tề Bạch áo trong nháy mắt biến mất tại trước mắt hắn. Xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Hiện tại ta vì ngươi mở ra địa ngục cùng chỗ đó thông đạo. Ngươi nắm chắc thời gian đi vào. Tề Bạch áo đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông thoáng cái cảm động đến không được. Vội vàng gật đầu. Tề Bạch áo huy động ống tay áo. Một khối chiếc hộp màu đen bay ra. Đánh vào Tề Bạch long quyển phong phía trên. Nhất thời đem cái kia hai đạo long quyển phong nhìn thẳng. Từ đó mở ra một vết nứt đi ra. Đi, Tề Bạch áo nói ra. Vương Đại Đông gật đầu. Ngự kiếm bỏ chạy, muốn đi. Tề Bạch đôi mắt lạnh lẽo. Thân thủ mà đi. Vương Đại Đông nhất thời liền bị một cái bạch ngọc đại thủ cho đánh bay ra ngoài. Tề Bạch nắm bắt cái khe kia. Hơi hơi dùng lực liền đem cái kia vết nứt bóp vỡ nát. Nhưng lúc này Tề Bạch áo lại cười lạnh một tiếng. Ngươi mắc lừa. Hắn vừa dứt lời. Tề Bạch sắc mặt đại biến. Nhìn lấy trong lòng bàn tay. Một đạo màu đen màn lớn theo hắn khe hở bên trong chống đỡ ra. Trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao lấy. Tình cảnh này Vương Đại Đông nhìn đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Sau sống lưng phát lạnh. Đây hết thảy đều tại Tề Bạch áo nằm trong tính toán. Tề Bạch áo lúc này trong nháy mắt, một đạo đen nhánh vòng sáng xuất hiện tại trước mắt. Đi, ta cái kia khốn không hắn bao lâu. Tề Bạch áo cười nói. Vương Đại Đông nhìn một chút cách đó không xa cái kia màu đen kén lớn. Sau đó cùng dâng đủ áo trắng cước bộ, ngay tại cái kia vòng sáng biến mất trong nháy mắt. Một tiếng vang thật lớn, màu đen kén lớn bị vô số bén nhọn sợi tóc đâm thủng. Theo bên trong lao ra Tề Bạch, hắn đầu tóc rối bời, nổi giận nhìn lấy bốn phía, tức giận đến vô cùng phấn chấn lấy thân thể. Hắn đồng dạng trong nháy mắt, nhưng là lối đi kia cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn mặt đều xanh. Đáng chết, Tề Bạch áo, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Tề Bạch thở hồng hộc, toàn bộ địa ngục đều có thể cảm giác được, vô số oan hồn tại kêu rên, thì liền thập đại Diêm La cũng chịu ảnh hưởng, tâm tình mười phần bực bội, mà đang cùng một cái lệ quỷ giao chiến giải kiếm đến vốn là đã đem đánh bại.